trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 379, 379, không lý nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, sao anh lại về đây thế này? Trương Hiểu Đan nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang không hề bị thương, cảm thấy thật sự không thể tin nổi. Làm xong việc rồi, chả lẽ không nên trở về sao? Diệp Vĩnh Khang nhìn Trương Hiểu Đan, bình tĩnh nói. Vĩnh Khang, anh vừa đi đâu thế, sao bây giờ mới về? Hạ Huyền Trúc nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vĩnh Khang quay đầu liếc nhìn Trương Hiểu Đan, cười nói với Hạ Huyền Trúc. Anh giúp Hiểu Đan đi lấy ít đồ nên mới về muộn hơn một chút. Diệp Vĩnh Khang vừa nói vừa rút ra một tấm thẻ tập thể hình ném ra trước mặt Trương Hiểu Đan, trong mắt lóe lên vẻ quái dị. Đây là thẻ tập thể hình của cô, nhưng mà hình như cô nhầm ở đâu rồi, bọn họ nói tấm thẻ tập thể hình này đã được thanh toán rồi, sau này cô nên nhớ cho kỹ một chút, đừng chuyện nọ sọ chuyện kia nữa. Chuyện này, Trương Hiểu Đan nhất thời bị bất ngờ không kịp phòng bị, từ đầu tới cuối cô ta vẫn không hiểu tại sao Diệp Vĩnh Khang có thể trở về mà không hề hấn gì. Đúng rồi Hiểu Đan, em vừa mới nói gì cơ, bất đắc dĩ, chuyện gì thế? Hạ Huyền Trúc nhớ lại mấy lời Trương Hiểu Đan vừa nói ban nãy, rồi hỏi. À, ha ha, ban nãy em định nói. Không có gì, cũng chỉ là tiện miệng mới nói như vậy thôi. Trương Hiểu Đan vội vàng nói qua loa cho xong chuyện, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Vĩnh Khang, phát hiện ra Diệp Vĩnh Khang không chỉ không có tổn thất gì trên cơ thể mà biểu cảm cũng rất bình tĩnh, cứ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không lý nào, đầu óc Trương Hiểu Đan mơ hồ khó hiểu, nhân lúc Hạ Huyền Trúc bận rộn trong phòng bếp mới vội vàng hỏi Diệp Vĩnh Khang. Đao Kiệt không làm khó anh sao? Diệp Vĩnh Khang cười nhạt đáp, tôi chỉ đi lấy một tấm thẻ tập thể hình mà thôi, sao cậu ta lại phải làm khó tôi? Thế nhưng, Trương Hiểu Đan thấy đầu óc hơi choáng váng, lẽ nào lương tâm Đao Kiệt đột nhiên trỗi dậy? Không thể nào, cô ta thà tin trái đất hình vuông cũng tuyệt đối không tin Đao Kiệt có thể tha cho Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang, anh nghe đây, dù anh đã dùng thủ đoạn gì để vượt qua kiếp nạn này, nhưng sau này anh nên thành thật với tôi một chút, nếu như dám làm chuyện có lỗi với chị tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, cách chương.